Ma nữ tái thế, chương 41, tôi sao có thể thích cô ta? Góc truyện audio.com, chấm, edit, Erin Kiori, V. Kép, K. Beta, Lily. Lời nói của An Tâm Tâm làm cho Tần Cẩn Ngôn ngây dại. Sao có thể chứ, cậu nghĩ sao mà nói tôi thích Hạ Vô Ưu được, cô ta đáng ghét như vậy. Tần Cẩn Ngôn ghét bỏ nói, nhưng chính hắn cũng không dám đối mặt với ánh mắt của An Tâm Tâm. Thật sao? Vậy lúc cô ấy nói muốn cùng cậu giải trừ hôn ước, cậu tại sao không đồng ý? An Tâm Tâm cười cười hỏi. Không phải như thế, là ba tôi không đồng ý. Tần Cẩn Ngôn rảo biện, cậu đừng tự lừa mình dối người nữa. An Tâm Tâm thu dọn dụng cụ học tập hết rồi rời khỏi phòng học. Tại thư viện, xung quanh Mạc Bắc Xanh đã bị đám đông nữ sinh vây lại nhìn. Mạc học trưởng thật đẹp trai a, đúng vậy đó. Bộ dáng đọc sách cũng rất mê người. Đúng rồi, hình như Mạc học trưởng đang đợi ai đó. Các nữ sinh nhỏ giọng thảo luận, sợ làm ồn đến thiếu niên vẫn luôn đọc sách. Cho đến khi một nữ sinh mặc chiếc áo liền váy màu xanh lam đi ngang qua đến vị trí đối diện hắn ngồi xuống. Nữ sinh kia là ai? Sao lại dám ngồi vị trí đối diện với Mạc học trưởng? Hừ. Không biết xấu hổ, Mạc học trưởng chính là của tất cả chúng ta a, không thể để cô ta nhúng chàm. Hoàng Yêu tự động xem nhẹ âm thanh thảo luận của các nữ sinh kia. Nháo nháo vui vẻ nói với cô giá trị ghen ghét cừu hận đang không ngừng tăng lên. Bắt đầu thôi, Mạc Bắc Xanh vẫn nở nụ cười ôn nhu như cũ. Hoàng Yêu gật đầu, mở ra cuốn sách cao tam. Đây là sách cao tam, cô xác định muốn học sao? Mạc Bắc Xanh kinh ngạc nhướng mày, vốn tưởng rằng Hoàng Yêu đều giống những nữ sinh khác, mượn danh nghĩa học bù để tiếp cận hắn, nhưng hắn đối với Hoàng Yêu cũng không chán ghét nên đồng ý dạy học cho cô. Đúng vậy, cao tam, Hoàng Yêu gật đầu chắc nịch, Mạc Bắc Xanh gật gật đầu, bắt đầu giảng cho Hoàng Yêu kiến thức khóa tới. Nửa giờ sau, được rồi, học đến đây thôi, cô về đi. Mạc Bắc Xanh không nghĩ tới Hoàng Yêu học nhanh như vậy. Cơ hồ là nói một lần liền hiểu. Lần sau gặp lại, Hoàng Yêu cũng không ở lại lâu. Thu thập xong đồ liền rời đi. Mạc Bắc Xanh đưa mắt nhìn bóng dáng Hoàng Yêu không nhịn được mỉm cười. Đúng là một nữ sinh kiêu ngạo lại thông minh. Bất quá, kiêu ngạo đúng nơi đúng chỗ sẽ không làm người khác cảm thấy chán ghét. Đinh, Mạc Bắc Xanh giá trị hảo cảm tăng 10 điểm. Nháo nháo truyền đến tin chiến thắng ma nữ đại đại có mị lực thật lớn nha. Hoàng Yêu cười cười không nói gì. Mạc Bắc Xanh, Tần Cẩn Ngôn cùng với Nam Vô Quyết đều là trẻ con trong mắt cô. Đối với bọn họ, cô rất khó có thể sinh ra cảm giác hứng thú giữa phái nam và phái nữ. Ma nữ đại đại, ba người bọn họ đều có giá trị nhan sắc cao. Người không cân nhắc việc thu bọn họ vào hậu cung sao? Nháo nháo nhỏ giọng lải nhải. Quá ngây thơ, Hoàng Yêu lắc đầu, trước kia cô cũng có thân mật cùng với nam tu sĩ. Bất quá cô chỉ là nhàm chán đi tìm lạc thú giết thời gian thôi. Đối với nam sắc, cô thật sự không có hứng thú. Nghĩ tới đây, Hoàng Yêu đột nhiên nhớ tới một người. Ai vậy? Nháo nháo tò mò hỏi. Một con hồ ly. Hoàng Yêu có chút cảm khái. Vào thời kỳ thượng cổ, cửu vĩ hồng hồ, sinh cửu vĩ, trời sinh tính dâm, đỏ như lửa, diễm vô biên, chủ hủy diệt, thời kỳ thượng cổ người tài giỏi nhiều. Nữ nhân tài giỏi cũng không ít, nhưng làm Hoàng Yêu liếc mắt xem trọng cũng chỉ có vài người. Ma nữ đại đại, ta rất tò mò, muốn nghe kể tiếp, lòng hiếu kỳ của nháo nháo đều bị cô gợi lên. Thời kỳ thượng cổ nữ tử tài giỏi đến nam giới cũng không bằng có nhiều. Nhưng trong đó có ba nữ nhân làm người kính sợ. Cửu vĩ hồng hồ, ma nữ hoàng yêu, còn có bá chủ một phương minh vương. Một người chủ hủy diệt, một người chủ sát phạt, một người chủ luân hồi. Cửu vĩ hồng hồ đã gây tranh cãi lớn vì có dính líu đến cảm tình sâu trong lòng của nữ hoa. Chẳng biết bị thiết kế đi đâu. Còn Minh Vương thì bị nhốt tại địa phủ. Hoàng Yêu trong mắt hiện lên một tia sát ý, nháo nháo trầm mặc. Chỉ là nghe danh hào là có thể biết lúc trước các nàng tùy ý tiêu sái bao nhiêu, nhưng ba người đều không có ai có kết cục tốt. ma nữ đại đại đừng khổ sở. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khôi phục ma lực, người nhất định có thể khôi phục lại vinh quang năm xưa. Nháo nháo chỉ có thể an ủi như vậy, Cao Tam. Thuộc cao trung, hay còn được gọi là trung học phổ thông, gồm 3 năm học từ thấp tới cao. Cao nhất, cao nhị, cao tam, cửu vĩ hồng hồ, sinh cửu vĩ, trời sinh tính dâm, đỏ như lửa, diễm vô biên, chủ hủy diệt, tộc cửu vĩ hồng hồ, sinh ra hồ ly 9 đôi khác, bản tính dâm tà, màu lông đỏ rực lửa, cực kỳ diễm lệ, số phận đã được định sẵn sẽ bị hủy diệt. Theo vi là vậy, đây là cây hồng hồ điệp, có màu tương tự như màu đỏ, nhưng có thể đậm hoặc nhạt hơn. Còn tùy, nữ hoa nương nương, người đã tạo ra sự sống cho các loài. Ở chương nào đấy Hoàng Yêu Tỷ Tỷ có nhắc đến nữ hoa á, mà trong câu này. Có ý là cửu vĩ hồng hồ có thể là do nữ hoa dùng cảm tình của mình tạo ra bộ tộc này. Mà những người đối địch với ma tộc ở thế giới của cô cũng không muốn gây hấn gì với nữ hoa hoặc muốn lợi dụng chúng làm gì đó nên thiết kế. Sắp đặt nhốt họ ở nơi nào đó. Cách chương.